Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, chém giết, giết bọn họ, ăn bọn họ huyết nhục. Những cái này cao đẳng huyết ma phát ra chói tai khó nghe thanh âm. Hổ hổ sinh phong liền nhào giết tới, muốn đánh chết Diệp Dương đám người. Sau đó sinh ăn tươi nuốt sống bọn họ huyết nhục. Cao đẳng huyết ma cùng cấp thấp huyết ma có cực lớn chênh lệch, không những linh trí cực cao, mà lại còn biết nói chuyện, giao lưu. Trên thực tế, những cái này cao đẳng huyết ma cùng nhân loại cũng không sai biệt lắm. Chỉ là, huyết ma dài xấu xí cùng kinh khủng mà thôi. Đông Quách Lưu lạnh rên một tiếng, thanh sắc linh kiếm chảm phá hư không. Hưu, một tiếng liền phách chảm tại một cái cao đẳng huyết ma trên người. Tức khắc, cái này cao đẳng huyết ma liền trực tiếp bị sắc bén vô cùng linh kiếm chém thành nhìn hai đoạn. Vù, vù, cái này cao đẳng huyết ma bị chém giết đằng sau. Tại phụ cận hai đầu huyết ma lập tức lộ ra đại thủ. Giữa trời bắt được bị chém giết huyết ma một bộ phận thi thể. Lập tức liền đưa vào trong miệng. Răng rắc, răng rắc, những cái này huyết ma từng ngụm nhai. Ăn đó là miệng đầy máu tươi vẩy ra. Mười phần tàn nhẫn, đáng sợ, nhìn thấy mà giật mình. Diệp Dương đám người nhìn trong lòng quay cuồng một hồi. Những cái này huyết ma cái gì đều ăn. Thậm chí ngay cả đồng loại mình đều không có buông tha. Theo ta được biết, mỗi một loại ma nhân đều sẽ có một cái chủng tộc. Mặc dù huyết ma chính là cấp thấp nhất ma tộc, nhưng là thập phần cường đại. Các ngươi huyết vân ma tông có thể nào nuôi dưỡng huyết ma? Đông Quách Lưu nhìn xem Phong Vân công tử, hỏi trong lòng nghi hoặc. Đừng nhìn Diệp Dương hiện tại tiếp xúc đến huyết ma thực lực đều không được tốt lắm. Nhưng là cường đại huyết ma nhưng cũng có thể so với tiên đạo thế giới những cái kia cao thủ. Thậm chí, huyết ma tộc bên trong còn có ma hoàng cấp bậc tồn tại. Dạng này tồn tại, thế nhưng là cùng tiên đạo thập đại tông môn trưởng môn cái kia cấp bậc cùng cấp thực lực địa vị vô thượng tồn tại. Hắc hắc, huyết ma ma hoàng cũng đã cùng chúng ta huyết vân ma tông ký kết hiệp nghị. Chúng ta cũng đã bắt đầu hợp tác. Không chỉ là như thế, chúng ta ma đạo, yêu ma cùng ma tộc cũng đã toàn diện hợp tác. Mục tiêu liền là muốn tiêu diệt diệt trừ các ngươi cái gọi là tiên đạo môn phái. Sau đó nhất thống thiên hạ. Các ngươi phi tiên môn thật đúng là coi là chúng ta yêu ma hai đạo chỉ là coi trọng tinh xa quốc. Tinh hải thần xa sao? Cái này chỉ là thuật che mắt mà thôi. Chúng ta chân chính mục tiêu liền là muốn tiêu diệt tiên đạo môn phái. Mà tinh xa quốc, chỉ là tất cả bắt đầu thôi. Phong Vân công tử cười lạnh liên tục nói ra. Nghe vậy, đám người đều là giật nảy cả mình. Quả là thế, yêu ma hai đạo, cùng ma tộc vậy mà liên hiệp. Diệp Dương trong lòng rung động có thể tưởng tượng được. Ở tiên đạo thế giới, ngoại trừ tiên đạo, yêu ma hai đạo bên ngoài, còn có một cái ma tộc. Ma tộc, kỳ thật mới là chân chính ma. Cùng ma đạo có một chút khác nhau. Ma đạo, kỳ thật liền là người. Chỉ là tu luyện ma đạo công pháp. Mà biến thành ma thôi. Cùng người không có trên bản chất khác nhau. Nhưng chân chính ma, giống như là trước mắt huyết ma đồng dạng. Mặc dù dáng dấp cùng người rất giống, nhưng đều tương đối xấu xí. Bất quá, những cái này ma nhân thực lực cũng là cường đại. Hơn nữa còn có tu luyện công pháp, chiến kỹ các loại. Kỳ thật, ma, cùng nhân tộc một dạng, chính là một cái chủng tộc. Nhưng cùng nhân tộc không giống. Ma tộc bên trong còn có ngàn vạn chủng loại ma, mà yêu tộc thì là đủ loại hung thú, yêu thú, động vật các loại tu luyện thành tinh sau đó cách gọi. Ở tiên đạo thế giới, tiên đạo, yêu đạo, ma đạo cùng ma tộc cho tới nay đều là đối thủ một mất một còn. Lẫn nhau chém giết, cũng chính là bởi vì như thế, tiên đạo thế giới mới đại khái bảo trì tại trạng thái thăng bằng. Mà bây giờ... Yêu ma hai đạo vậy mà cùng ma tộc cho liên hợp lại. Ba đạo cộng đồng đối phó tiên đạo. Cái này thế nhưng là kinh thiên đại âm mưu a. Tiên đạo có phải là hay không ba đạo liên hợp lại đối thủ đâu? Bất quá, những cái này đều không phải Diệp Dương muốn quan tâm. Còn không tới phiên hắn quan tâm. Hắn hiện tại muốn quan tâm là, hẳn là như thế nào đào thoát Phong Vân công tử vòng vây. Trốn tính mệnh, cao đẳng huyết ma ngao ngao kêu to, trực tiếp liền nhào tới. Đông Quách Lưu sắc mặt có chút âm trầm, khống chế trong tay linh kiếm, cấp tốc chém về phía những cái kia đánh giết tới cao đẳng huyết ma. Đông Quách Lưu, người đối thủ là ta. Phong Vân công tử cười tà một tiếng, bước ra một bước, trực tiếp xông về Đông Quách Lưu. Đồng thời, một cái lơ lửng tại hắn đỉnh đầu bầu trời huyết hồng sắc trường kiếm cũng hóa thành một đạo yêu. Diễm huyết hồng sắc quang mang, đâm rách hư không, hung hăng chém tới Đông Quách Lưu. Cảm giác được mãnh liệt khí tức nguy hiểm, Đông Quách Lưu sắc mặt hơi đổi một chút. Nguyên bản chém tới cao đẳng huyết ma linh kiếm trực tiếp bay đi lên. Trong hư không liền cùng Phong Vân công tử linh kiếm cho chém giết. Đông Quách Lưu tức khắc liền bị Phong Vân công tử cho cuốn lấy. Mà lúc này, lại không ai ngăn cản cao đẳng huyết ma liền ngao ngao kêu to hướng về Diệp Dương đám người liền. Nhào giết tới, nội môn đệ tử, bày trận, giết đám này cao đẳng huyết ma. Một nữ tính nội môn đệ tử khẽ quát một tiếng. Tức khắc, phi tiên môn những cái kia nội môn đệ tử nhóm liền cấp tốc tụ tập cùng một chỗ. Bố trí thành một cái đơn giản trận pháp. Cái này nữ tử, là Lý Đức tìm đến giúp đỡ. Gọi là Từ Linh Vi. Một thân thực lực cũng đã đạt đến xuất khiếu cảnh giới đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể rảo bước tiến lên thai tức cảnh giới. Chính là phi tiên môn ở đây. Ngoại trừ Đông Quách Lưu bên ngoài thực lực người mạnh nhất. Tế kiếm, Từ Linh Vi khẽ quát một tiếng. Tức khắc, những cái kia nội môn đệ tử liền nhao nhao sử dụng bản thân linh kiếm. Tức khắc, từng đạo bảo quang sôi trào mà lên. Hà quang đầy trời, cầm lấy linh kiếm giống như bay lên trời thần long đồng dạng. Trực tiếp vọt lên, sau đó giống như tiên nữ tán hoa đồng dạng. Hướng về phía những cái kia giết tới cao đẳng huyết ma liền cấp tốc chém tới. Phốc, phốc, phốc, linh kiếm tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt liền cũng đã xông phá hư không trở ngại. Tấn mãnh vô cùng chém vào mấy con xuất khiếu đỉnh phong cao đẳng huyết ma trên người. Tức khắc, những cái này cao đẳng huyết ma liền bị chém vỡ trở thành từng đoàn thịt nhão. Giết, chém vỡ cái này mấy con cao đẳng huyết ma đằng sau. Từ Linh Vi tại đối khẽ quát một tiếng. Tức khắc, những cái này nội môn đệ tử linh kiếm liền trong hư không chấn động. Hóa thành từng đạo lưu quang phá không chạm thẳng hướng còn lại cao đẳng huyết ma. Tức khắc, lại có mấy con cao đẳng huyết ma bị đánh chết, thậm chí ngay cả phản ứng thời gian đều không có. Những cái này hẳn là chính là phi tiên môn nội môn đệ tử tập luyện kiếm trận A. Nhìn xem đông đảo nội môn đệ tử xuất thủ tàn nhẫn chém giết huyết ma. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, nhưng phàm là nội môn đệ tử, đều nhất định muốn tu luyện đơn giản một chút trận pháp. Những cái này trận pháp. Tại thời khắc mấu chốt có thể cho đám người liên hợp lại. Bộc phát ra so đơn độc càng thêm cường đại chiến lực. Liền tựa như hiện tại. Nếu như Từ Linh Vi đám người đánh với những cái kia xuất khiếu đỉnh phong cao đẳng huyết ma nói. Bọn họ có lẽ có thể đánh bại. Đánh giết. Nhưng tuyệt đối không có khả năng nhẹ nhàng như vậy. Mà, bọn họ tạo thành kiếm trận đằng sau. Tương đương với đem đám người thực lực đều tập trung lại. Chiến lực so bọn họ bất kỳ một cái nào người đều muốn tăng lên gấp mấy lần. Cũng đã khó khăn lắm đi đến thai tức cảnh cấp bậc. Như thế, chém giết những cái kia vẫn chưa tới thai tức cảnh cao đẳng huyết ma quả thực là dễ như trở bàn tay. Một cái thai tức cảnh cao đẳng huyết ma nổi giận gầm lên một tiếng. Một cái lực phách hoa sơn. Trong tay chảm mã đao trực tiếp chém vào một cái đánh giết tới linh kiếm phía trên. Một tiếng nổ vang rung trời đằng sau. Cái kia linh kiếm lập tức liền bị đập ngược lại bay ra ngoài. Phát ra ô ô tiếng kêu. Phốc, linh kiếm bị công kích. Nắm giữ linh kiếm cái kia nội môn đệ tử tâm thần trong nháy mắt nhận lấy trùng kích. Sắc mặt tái nhợt ở giữa. Một ngụm máu tươi liền phun ra ngoài. Hiện tại, thai tức cảnh một cái cao đẳng huyết ma đã bị bọn họ cho chém giết sạch sẽ. Chỉ còn lại đạt đến thai tức cảnh cao đẳng huyết ma. Những cái này huyết ma thực lực mạnh hơn, võ công cao hơn, mặc dù nội môn đệ tử liên hợp lại, đều khó mà đem đánh giết. Hơi không cẩn thận, càng là sẽ có bị phản sát khả năng. Siêu, Từ Linh Vi cười lạnh một tiếng. Chỉ thấy trong tay nàng lắc một cái. Tức khắc, một đạo kim quang liền từ trong tay nàng bắn ra. Kim quang cực kỳ nhỏ. Hơn nữa tốc độ cực nhanh. Nếu như không nhìn kỹ nói. Căn bản là nhìn không thấy. Xùy, bén nhọn tiếng xé gió vang lên. Đạo kia kim quang cũng đã xuyên việt không gian trở ngại. Xuất hiện ở một cái cao đẳng huyết ma trước mặt. Cuối cùng, càng là trực tiếp chui vào đến cái kia cao đẳng huyết ma thể nội. Ở thời khắc này, cái kia cao đẳng huyết ma thân hình trì trệ. Đúng là một mặt vẻ hoảng sợ dừng lại tại nguyên chỗ. Duy trì trước kia tư thế. Không nhúc nhích, giống như là bị đóng băng một dạng. Cũng chính là lúc này, trong kiếm trận đông đảo nội môn đệ tử bắt được cơ hội này. Khống chế bản thân linh kiếm, phô thiên cái địa liền rảo sát tới. Phốc, cái này giống như là bị đóng băng lại cao đẳng huyết ma, thậm chí ngay cả bản thân làm sao chết đều không biết, toàn bộ đã bị rất nhiều linh kiếm cho xoắn nát trở thành từng mảnh thịt nát. Chết oan chết uổng, hưu, cũng chính là lúc này. Cái kia kim quang mới từ cái kia cao đẳng huyết ma trên người bắn ra. Nguyên lai là một mai kim sắc nhỏ châm. Hẳn là một kiện cao đẳng linh khí. Nắm giữ kinh khủng uy năng. Nhìn thấy một màn này. Đang cùng Đông Quách Lưu chiến đấu Phong Vân công tử sắc mặt không khỏi hơi đổi. Nghĩ không ra. Các ngươi vậy mà còn có cao đẳng linh khí. Phong Vân công tử có chút nghiến răng nghiến lợi nói xong. Vẻn vẹn cái này trong khoảng thời gian ngắn bên trong. Hắn mang tới cao đẳng huyết ma liền chết cũng đã không sai biệt lắm. Cái này khiến hắn 10 phần tức giận. Đông Quách Lưu cười ha ha một tiếng. Chúng ta nếu dám đến Tinh Sa Quốc, tự nhiên liền sẽ làm tốt chuẩn bị. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy chúng ta cái gì chuẩn bị đều không có? Ngây ngốc tới chịu chết. Cười to đồng thời, Đông Quách Lưu còn tại điên cuồng công kích tới. Cái kia linh khí gọi là đồ ma kim châm. Chuyên môn châm đối các ngươi những cái này ma đạo, ma tộc linh khí. Phong Vân công tử sắc mặt tái nhợt cười nhạo một tiếng. Thật đúng là khẩu xuất cuồng ngôn. Xùy, nhưng vào lúc này, Từ Linh Vi lần thứ hai sử dụng đồ ma kim châm. Tức khắc, lại có một cái thai tức cảnh cao đẳng huyết ma bị phong ấn. Đầy trời linh kiếm lập tức rảo sát mà xuống. Cái này cao đẳng huyết ma cũng không có may mắn thoát khỏi. Trực tiếp bị đánh giết. Nếu là tiếp tục như thế, không cần bao lâu, những cái này cao đẳng huyết ma cũng sẽ bị đồ sát không còn một mảnh. Cái này đồ ma kim châm làm sao kinh khủng như vậy? Nhìn thấy đồ ma kim châm kinh khủng uy năng, Diệp Dương không chỉ có chút kinh ngạc. Nghe nói, đồ ma kim châm chính là chúng ta môn phái luyện khí đại sư dùng tài liệu đặc biệt. Chuyên môn châm đối ma đạo, ma tộc mà luyện chế ra, đối bọn họ có khắc chế tác dụng. Một khi bị công kích, ma đạo đệ tử cùng ma tộc đệ tử liền sẽ toàn thân tê liệt. Không cách nào động đậy. Bách Sự Thông Hạ Hạo thấp giọng giải thích nói ra. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/chéo/tsan/nối/tsa/nối/cs/i/nối/vuong/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.